Tường Vi đêm đầu tiên, quyển 1, góc truyện audio.com, sớm đầu xuân, 10 giờ sáng, két, cánh cổng sắt nặng nề rít lên tiếng sắt hoen gì, một khe hở từ từ mở ra, ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu lên người thiếu nữ đang chậm chậm đi ra. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy, làn da dường như rất lâu không được tiếp xúc với ánh nắng. Trắng xanh gần như trong suốt. 02857, được ra ngoài rồi hãy sống thật tốt đấy nhé. Đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cánh cổng sắt lại nặng nề khép lại sau lưng. Bầu trời màu chì nặng trĩu, âm u, từng trận gió thổi qua kéo theo khí trời lạnh buốt. Cành cây cơ hồ chỉ còn màu đen trơ trụi. Thỉnh thoảng mới thấy vài chồi xanh mới nhú. Sau đó, là sự tĩnh lặng trống rỗng đến mênh mang. Ngoài cô ra, nơi này vắng ngắt không một bóng người. Hai tay ôm chặt chiếc túi da cũ. Còn nhớ 6 năm trước, khi 14 tuổi cô bị áp giải đến trại này. Cảnh tượng lúc đó thật náo nhiệt. Bao nhiêu phóng viên đổ xô đến. Những ánh đèn flash sáng chói như tia chớp nhằm thẳng vào cô. Cố chụp hình cô với đôi tay bị còng phía trước. Nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng được tự do. Mái tóc đen buộc gọn phía sau. Vầng trán đầy đặn, sáng trắng mịn màng, duy có nơi gần chân tóc thấp thoáng một vết sẹo dài trăng trắng. Đôi môi mím lại như một dòng kẻ lạnh lùng. Cô thì thầm với chính mình. Dạ anh, cuối cùng mi cũng được tự do. Cách chương.